Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Ta muốn một nhánh đặc hiệu đoàn đội. Tám Thiên Hậu. Trạng vạng, có vài tên công nhân viên từ ngục giam đi ra, rất khách khí xin mời bên ngoài phóng viên bằng hữu rời đi. Rời đi. Đông đảo các ký giả đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ tới điều gì. Quang mang trong mắt sáng rực. Bọn họ biết, này bộ đại kịch màn kịch quan trọng rốt cục đến rồi. Mai đoàn người lúc nào cũng có thể từ tòa này trong ngục giam trốn ra được. Khả năng ngay hôm nay buổi tối. Mãi mới chờ đến lúc tới hôm nay, các ký giả đương nhiên không muốn rời đi. Bọn họ không biết này bộ kịch đạo diễn tại sao không muốn lộ diện. Nhưng bọn họ biết đây là bọn hắn hiện nay duy nhất có thể biết thân phận của hắn cơ hội. Càng quan trọng chính là, bọn họ trốn ra được nội dung vở kịch cũng là phi thường được hoan nghênh tin tức a. Công nhân viên mấy lần giao thiệp không có kết quả. Cuối cùng Tây Á tự mình đứng ra, đáp ứng ở quay chụp sau khi hoàn thành cho bọn họ một lần 10 phút quần phóng cơ hội. Nhưng không bao gồm đạo diễn. Coi như là như vậy, những phóng viên này cũng không muốn rời đi, nhưng cũng lùi về sau một bước. Đáp ứng lùi tới 100 mét có hơn. Tây Á hết cách rồi, chỉ có thể đáp ứng. Cho tới nội dung vở kịch có thể hay không bị tiết lộ, bọn họ cũng không phải rất quan tâm. Ngược lại cái này nội dung vở kịch là tất cả mọi người đều có thể đoán được. Mai chúng nhân cuối cùng khẳng định chạy ra này ngục giam. Những này truyền thông nếu như đưa tin, cũng coi như là giúp bọn họ làm tuyên truyền. Rốt cục đợi được cơ hội, các ký giả cảm thấy hưng phấn. Mỗi người đều tiến vào công tác trạng thái. Chờ muộn chút thời gian có thể xuất hiện đạo diễn. Trời tối thời điểm, mười mấy chiếc xe cảnh sát ra hiện tại ngục giam ở ngoài. Đồng thời xuất hiện còn có cảnh khuyển, còn có một chút ăn mặc cảnh phục quần chúng diễn viên. Các ký giả rũ hưng phấn. Một mặt là có cơ hội có thể vạch trần đạo diễn thân phận. Mặt khác là có thể tận mắt chứng kiến lần này vượt ngục sự kiện. Bọn họ cũng xem qua này bộ kịch, cũng yêu thích này bộ kịch. Cũng rất bức thiết nhìn thấy những người này có thể sáng tạo kỳ tích trốn ra được. Sắc trời xong toàn đen kịt lại. Các ký giả không có buồn ngủ ý tứ, đều đang sốt sắng chờ đợi. Có một nhóm người thậm chí đã mở ra máy móc, không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong ngục giam nhưng là cùng thường ngày yên tĩnh. Nếu như không phải có người trước những này bảo an nhân viên ở ngăn bọn họ, nếu như bên ngoài không phải có không ít công nhân viên ở quay chụp, bọn họ e sợ sẽ hoài nghi ngày hôm nay đến cùng có thể hay không quay chụp cuối cùng đoạn này nội dung vở kịch. Ồ, vừa lúc đó, có người hiện mấy trăm mét có hơn trên tường rào, thật giống có điểm không đúng. Có tình huống, nhanh nhanh nhanh. Hết thảy phóng viên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mấy chục giá máy quay phim đồng thời nhắm ngay cái hướng kia. Không ngừng mà rút ngắn màn ảnh. Đem cái kia trên tường hình ảnh phóng tới to lớn nhất. Trên tường có người. Đáng tiếc chính là, bởi vì sắc trời quá đen, khoảng cách quá xa, bọn họ không có cách nào thấy rõ người kia là ai. Nhưng nhìn thật giống là Lincoln. Rất nhiều người theo bản năng nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Ầm. Trong ngục giam công suất lớn tháp hải đăng đột nhiên toàn bộ mở ra, đem một đám phóng viên giật mình, khẩn đón lấy. Còi báo động cũng từ trong ngục giam truyền ra. Một đám phóng viên hưng phấn đến đỏ cả mặt, đều có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác gấp gáp. Ô, 2 phút sau, phía sau còi cảnh sát hí dài, từng chiếc xe cảnh sát từ đằng xa nhanh lái tới, đem một đám các ký giả cũng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đây thực sự là đập kịch truyền hình sao? Thấy thế nào có một loại tảng lớn cảm giác a. Uông uông gâu, gâu, gâu, gâu, bùm bùm, bùm bùm, cảnh khuyển tiếng kêu cùng mọi người có tiếng bước chân hỗn hợp lại cùng nhau, đem bầu không khí nhuộm đẫm đến cực kỳ căng thẳng, làm cho một đám các ký giả lại có loại thật sự có người vượt ngục ảo giác. Thế nhưng bọn họ không có quên chính mình công tác, bị phóng to màn ảnh không ngừng mà ở bốn phía nhìn quét. Nhìn thấy đạo diễn sao? Thật giống không có, chỉ có Mai mấy người ở bên ngoài. Này đạo diễn đến cùng muốn làm gì? Lẩn đi như thế kín. Trong ngục giam liên tục có công nhân viên ra ra vào vào. Nhưng mãi đến tận 5 giờ rạng sáng hết thảy hí phân đập xong. Những này đầu óc mơ hồ không biết cái kia đạo diễn có cũng không có đi ra. Đại gia đều là hết sức không nói gì. Một đạo diễn bảo mật công tác làm được phần này trên. Cũng thực sự là được rồi. Lúc tờ mờ sáng, bốn phía rốt cục yên tĩnh lại. Không thu hoạch được gì, các ký giả cảm thấy nhụt chí. 9 giờ sáng tả hữu, Tây Á rất thủ hứa hẹn sắp xếp một đám diễn viên chính đi ra tiếp nhận rồi chúng truyền thông quần. Phóng, những này diễn viên chính cũng có thể nói là lần diễn chính người mới. Đối mặt loại này phỏng vấn đều có chút không thích ứng. Nhìn đều có chút chúc chắc. Điều này cũng có thể nói là bọn họ lần tiếp thu chính thức phỏng vấn. Ngày hôm nay qua đi, ở nước Mỹ giới truyền hình, cũng sẽ có bọn họ một vị trí. Các ký giả truyền thông quan tâm nhất vẫn là đạo diễn biên kịch thân phận. Nhưng trước đó được dặn dò các diễn viên chính đều phi thường cẩn thận. Không có tiết lộ Trương Dương bất kỳ tin tức gì. Các ký giả cảm thấy bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là hỏi một ít liên quan với nội dung vở kịch sự tình. Tỉ như hết thảy nội dung vở kịch là không phải toàn bộ đập xong a? Có hay không đệ nhị quý a loại hình? Sau 10 phút, chúng diễn viên chính trở về ngục giam. Hơn 2 giờ sau, đoàn kịch toàn bộ rút khỏi ngục giam. Nhìn thấy từng chiếc xe không ngừng mà từ trong ngục giam chạy khỏi. Chúng các truyền thông lúc này mới vững tin ngục giam hí phân thật sự toàn bộ đập xong. Ở đây giữ hơn một tháng các truyền thông cũng dồn dập rời đi. May là vừa nãy quần phóng nhường bọn họ ít nhiều gì có chút thu hoạch. Không phải vậy bọn họ thật muốn chửi má nó. Trương Dương cùng chạy ra ngục giam các diễn viên chính ở Tây Á an bài xuống tiến vào một mảnh núi. Dừng quay chụp đón lấy chạy trốn hí phân. Các loại xác nhận con đường. Các loại sắp xếp. Vừa vào dạ liền bắt đầu quay chụp. Chạy. Chạy đi. Đừng quên các ngươi là đang chạy trối chết. Làm lại một lần. Mai. Chạy quá chậm. Động tác phải lớn hơn. Muốn gấp. Trở lại, màn ảnh muốn đuổi tới. Đuổi tới. Khả năng là cảm thấy địa cầu phiên bản ở phi trường thì không có chạy ra loại kia thoát thân căng. Thẳng cảm, Trương Dương đối với các diễn viên chính ở một đoạn này yêu cầu phi thường cao. Không ngừng mà dục bọn họ muốn liều mạng chạy. Toàn lực ứng phó chạy. Sân bay nhưng vẫn là cảnh tượng hoành tráng. Vỗ 3-4 tiếng mới đập xong. Đập xong một đoạn này sau hắn cũng không kêu ngừng. Theo nội dung vở kịch tiếp tục vỗ xuống. Quay chụp đệ nhị quý mới đầu. Vượt ngục, hắn chuẩn bị đập 2 mùa. Đệ nhị quý là hắn cùng Box TV đài đàm phán thẻ đánh bạc. Bởi vì chỉ đập 2 mùa. Đệ nhị quý hắn cũng chuẩn bị làm một ít thay đổi. Phần cuối thời điểm chắc chắn sẽ không lại mang ra đệ tam quý nội dung vở kịch. Hắn chuẩn bị lấy Mai một nhóm cầm tiền ngồi du thuyền chu du thế giới. Qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt kết thúc. Đây mới là hắn lý tưởng bên trong đại kết cục. Ở đập xong hắn muốn màn ảnh sau. Hắn lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm. Đem hết thảy khắc phục hậu quả công tác giao cho Tây Á. Chính mình nhưng là mang theo công nhân viên trở lại biên tập. Chế tác hậu kỳ. Sau đó, Tây Á cũng chạy về TV đài. Cùng giữa đài báo cáo mới nhất tiến triển, hắn nói điểm trọng yếu nhất chính là vượt ngục, còn chưa kết thúc. Trương Dương hiểu rõ vô cùng mỹ kịch hình thức, ở cuối cùng lưu lại đủ lớn hồi hộp, mặt sau còn rất có khả năng. Thông tục một điểm nói, hắn vững tin Trương Dương có làm đệ nhị quý ý nghĩ. Nói không chắc hắn đã có đại khái nội dung vở kịch. Box TV đài cực kỳ coi trọng. Trực tiếp quyết định không tiếc đánh đổi cũng phải đem đệ nhị giới bàn xong xuôi. Đệ nhất quý bọn họ nếm trải đủ lớn ngon ngọt. Nói là được cả danh và lợi cũng không quá đáng. Lại không nói kiếm được cái kia một số tiền lớn. Chỉ là cái kia ngạo nhân thu thị xuất cùng đột nhiên thêm ra đến nhiều như vậy diễn viên liền đủ để. Bọn họ nhạc trên một năm. Ty nói các diễn viên đều ở trong tay bọn họ không lo lắng đệ nhị quý sẽ rơi vào những khác. TV đài, nhưng Trương Dương người này cũng không thuộc về cho bọn họ. Nếu như hắn bị những khác TV đài đào đi, chuyện này quả là bọn họ ác mộng. Biết Trương Dương năng lực bọn họ phi thường tình nguyện với hắn duy trì vui vẻ hợp tác. Nhận được mệnh lệnh Tây Á cảm thấy đau đầu. Bởi vì, vượt ngục, bản quyền hoàn toàn khống chế ở Trương Dương trong tay. Hắn không biết nên ra điều kiện ra sao mới có thể tiếp tục cùng đối phương hợp tác. Buổi tối hôm đó, Box TV đài vì là vượt ngục, đoàn kịch mở ra cái hội chúc mừng. Làm đạo diễn cùng biên kịch Trương Dương đương nhiên chiếm được. Đập xong đệ nhất quý hắn cũng cảm thấy ung dung. Vừa tiếp thu các đại các diễn viên chính cảm tạ một bên chờ Box TV đài đến cùng chính mình đàm. Luận đệ nhị quý sự tình. Đệ nhất quý phần cuối như thế rõ ràng. Tây Á nhất định có thể nhìn ra mặt sau nội dung vở kịch có thể tiếp tục nữa. Bọn họ cũng nhất định sẽ chủ động tới cùng chính mình trao đổi. Vì mục đích của chính mình có thể thuận lợi đạt đến. Hắn không muốn biểu hiện quá tích cực. Không ra hắn dự liệu. Hội chúc mừng tiến hành đến một nửa thời điểm. Tây Á liền phi thường mừng rỡ với hắn nói cảm ơn. Sau đó nói giữa đài đã quyết định sớm đem này bộ kịch tập thu vào thanh toán cho hắn. Hơn nữa là ở giá thị trường dưới cơ sở trên trở lên phù một ít. Trương Dương biết đây là bọn hắn đang vì đón lấy đàm phán làm nền. Đương nhiên cũng sẽ không từ chối. Cười ha ha đáp ứng. Hẹn cẩn thận ngày thứ hai đi tới Box TV đài kết toán. Ngày thứ hai, Box TV đài. Trương Dương đến thời điểm liền TV đài đài trưởng đều đi ra nghênh tiếp. Có thể thấy bọn họ bây giờ đối với hắn coi trọng trình độ. Lẫn nhau khách sáo sau một lúc, liền trực tiếp tiến vào chấm dứt xem là trình tự. Xem ra Box TV đài cũng thật là phi thường bức thiết muốn để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Từng cái phiếu theo. Một phần phân danh sách rõ ràng đặt tại Trương Dương trước mặt. Bao quát kịch bản. Tiền lương cùng với chia làm ở bên trong. Hắn cuối cùng lãi dòng hơn 50 triệu đô la Mỹ. Đối với con số này hắn đương nhiên là thỏa mãn. Trương, chúng ta muốn tiếp tục hợp tác với ngươi đệ nhị quý. Đối với Trương Dương có hiểu biết Tây Á cũng. Không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Trương Dương nở nụ cười. Cũng không lại vẹo nhăn nhó nắm. Trực tiếp đưa ra điều kiện của chính mình. Tây Á tiên sinh, chúng ta lần này hợp tác phi thường vui vẻ. Ta quả thật có làm đệ nhị quý ý đồ. Thế nhưng, ta có một điều kiện. Người nói, Tây Á không chút do dự mà trả lời. Chỉ cần điều kiện của ngươi hợp lý, chúng ta cũng có thể tiếp thu. Ta cần một đặc hiệu đoàn đội. Trương Dương nhìn hắn, nói rằng, không phải các ngươi TV đài đặc hiệu đoàn đội. Là các ngươi sau lưng cái kia ra công ty giải trí đặc hiệu đoàn đội. Chế tác, tinh linh, động họa cái kia đặc hiệu đoàn đội. Tây Á hơi run, không hiểu nói. Có ý gì? Vượt ngục, hậu kỳ cần trận thế lớn như vậy. Không phải, vượt ngục, là chính ta việc tư. Trương Dương đem Tô Bách Lý một nhóm cùng này chi đặc hiệu đoàn đội học tập ý. Nghĩ nói ra. Hơn nữa nói rõ này chi đặc hiệu đoàn đội nhất định phải làm được hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa còn muốn ký kết hợp đồng. Tây Á bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó trầm mặc lại. Tám cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.